Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2385, chương 2385, thảm thiết. Tám vị tiên đế chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cái này, bốn người là ba đại gia tộc người mạnh nhất. Còn có chính là luyện khí tháp người mạnh nhất. Thực lực quả nhiên khôi phục không thiếu. Hư hủ nhìn Bác Phục Thiên. Bây giờ Bác Phục Thiên đã là tiên đế cấp 6 đỉnh cấp. Lại bước thêm một bước. Chính là cấp 7 tiên đế. Có các người, bản đế thực lực sẽ khôi phục mau hơn. Hưu, đối mặt 16 vị tiên đế. Bác Phục Thiên thời khắc này cử động. Ngược lại là trước một bước ra tay. Thần luyện vực Thạch Hồng đánh một trận. Kéo dài suốt 10 ngày. 10 ngày giao chiến, Vân Châu bên trong căn bản không có tu sĩ biết được. Mà kết quả sau cùng là cực kỳ thảm thiết. 16 vị tiên đế cường giả, cuối cùng bỏ mình 8 người. Huyết hoàng tộc máu vắng vẻ trời. Chết, Khuê Sát tiên đế. Chết, Bao gia bên này, bỏ mình 2 vị tiên đế. Bàng gia bên này, lại là bỏ mình 4 vị tiên đế. Còn như Bác Phục Thiên mặc dù trọng thương, nhưng vẫn là thành công thoát đi. Chẳng qua là lần này thoát đi, tiêu diệt 8 vị tiên đế cường giả. Bọn họ thân thể bên trong ẩn chứa đế khí, đều là bị hấp thu sạch sẽ. Một khi bị luyện hóa, Bác Phục Thiên thương thế không chỉ có thể khôi phục. Ở thực lực lên vẫn có thể tiến nhiều. Trận chiến này thảm bại, tin tức cũng không có truyền đi. Giấu giếm gắt gao, liền thì không muốn đưa tới quá nhiều rối loạn. Chẳng qua là tương lai đổi được, càng để cho người bất an. Thần luyện vực, huyết hoàng tộc địa giới. Máu vắng vẻ ngày thi thể bị đưa trở về, cũng không làm kinh động máu người hoàng tộc. Chỉ giao cho trên tay của một người, đó chính là huyết hoàng huyết diệu, thuộc về máu vắng vẻ ngày thi thể. Đặt ở máu hoàng tộc huyết hoàng đế quan bên trong, huyết diệu hai đầu gối quỳ xuống, cắn hàm răng, hai quả đấm nắm chặt vang lên ca tiếng ken két, vắng vẻ thiên thái tổ. Nội tâm bên trong đó là vô tận lửa giận và cừu hận. Có thể huyết diệu biết mình thực lực, căn bản không làm được cái gì, nhất là lần này hành động, rơi xuống người bản cũng rất nhiều, nhất là bằng ra bên này. Năm vị tiên đế cường giả bỏ mình 4 người, chỉ còn lại Bàng Đức tiên đế. Ở luyện khí tháp, đế tháp, đối với này chiến tin tức biết được người quá mức thiếu, mà Túy Thanh Trúc đương nhiên là một người trong đó. Không từng nghĩ đến sẽ là như vậy kết quả, nhất là trở lại cơ thái tổ, còn có thần thái tổ, thương thế giống vậy không nhẹ. Vậy Bác Phục Thiên thực lực quả thật kinh người. Nhất là lần này hấp thu 8 vị tiên đế đế khí, làm hắn thời điểm xuất hiện lần nữa, vẫn có thể ngăn trở hắn sao? Không biết bây giờ ngươi thế nào? Túy Thanh Trúc nghĩ tới Dịch Tiểu Phi tiến vào thiên táng bảo tháp bên trong, hôm nay rốt cuộc là như thế nào tình huống, nàng hoàn toàn không biết. Không chỉ là nàng không biết, không có người nào biết là tình huống gì. Chẳng qua là ở luyện khí tháp bên này, tiên đế lôi kiếp chưa từng xuất hiện, thuyết minh Dịch Tiểu Phi đột phá tiên đế còn không có làm được. Chuẩn đế Dịch Tiểu Phi cũng có thể tiêu diệt cấp 3 tiên đế cường giả, nếu là đột phá tiên đế, chiến lực lên nhất định sẽ lớn tăng, hẳn sẽ có cơ hội, mà vào 16 vị tiên đế đánh một trận sau đó. Bác Phục Thiên trực tiếp trốn chạy Vân Châu. Từ Vân Châu thoát đi, Bác Phục Thiên tới Thiên Châu. Ở trên trời Châu trực tiếp mở ra thuộc về mình không gian kết giới. Ở bên trong bắt đầu khôi phục thương thế. Còn có chính là đem hấp thu chiếm đoạt 8 vị tiên đế đế khí tiến hành luyện hóa. Bản đế máu cũng không phải là chảy vô ích. Đối với ta lại vào Vân Châu, để cho Vân Châu sinh linh đồ thán. Bác Phục Thiên cắn hàm răng. Lần này giao chiến, hắn vẫn là thuộc về hoàn cảnh xấu. Chẳng qua là những tên kia cũng chỉ là trấn áp, không cách nào trấn giết hắn thôi. Mà mình thương thế trên người, chủ yếu vẫn là hư gia lão nhân kia gây thương tích. Cấp 7 tiên đế thực lực, quả thật cao hơn những người khác rất nhiều. Nếu không phải cái lão gia hỏa này, lần này hắn cũng không phải là tiêu diệt 8 vị tiên đế đơn giản như vậy. Sợ rằng 16 người bên trong, cuối cùng chỉ có thể sống hạ 3-4 người. Thân thể bên trong, không ngừng luyện hóa những cái kia đế khí, đem đồng hóa bị mình thân thể hấp thu. Thương thế trên người, đang khôi phục, mặc dù rất chậm chạp, nhưng cái này chút thời gian bác phục thiên chờ nổi. Hư gia bên này, hư vọng vậy gia nhập giao chiến, chẳng qua là hư vọng thực lực hay yếu. Nếu không phải hư hủ tiên đế bảo vệ, lần này hư vọng cũng không cách nào sống trở về. Dĩ nhiên trận chiến này đối với hư vọng cũng có lớn lên. Hư hủ đại ca, hư vọng thế nào? Làm hư hủ hiện thân ở hư trấn trọng chỗ ở. Hư trấn trọng nhanh chóng nghênh đón. Rất nặng, thiếu chút nữa thì ảnh hưởng đến căn cơ. Không quá ta tin tưởng thằng nhóc này có thể khôi phục. Càng có thể đủ phá sau đứng. Chẳng qua là, vậy bác phục thiên, lần kế gặp mặt chỉ sợ bọn ta không phải là đối thủ. Hư hủ khẽ thở dài một cái, lần này vốn là có rất lớn cơ hội. Thế nhưng bác phục thiên quả thật thủ đoạn thông thiên. Cuối cùng hay là để cho hắn trốn chạy. Lần kế xuất hiện, thực lực nhất định có thể đạt tới cấp 7 tiên đế. Thậm chí có thể đột phá đến cấp 8 tiên đế. Ngươi toàn bộ tiểu la thiên, còn có ai có thể ngăn trở? Phát tin tức đi ra ngoài, tiểu la thiên tiên đế cường giả tề tụ thái ất vực. Nếu để cho bác phu thiên được như ý, đây cũng không phải là nhất tộc một môn chuyện, vẫn ẩn núp trước tin tức, hiển nhiên là không thể nào. Muốn né tránh cũng không khả năng. Nếu là tiểu la thiên tiên đế cường giả, tất nhiên phải có nơi gánh vác, có thể ra một phần lực, chính là một phần lực. Hư hủ đại ca, như vậy có thể được không? Lần kế thì không phải là chúng ta đi tìm hắn, mà là hắn đến tìm chúng ta. Bố trí hết thảy, ít nhất còn biết có cơ hội. Muốn ta hư gia buông tha chống cự, làm sao có thể? Hư hủ lạnh lùng nói. Rõ ràng, hư trấn trọng gật đầu một cái. Rất nhanh hư gia bên này liền tin tức truyền ra. Không chỉ là hư gia, sau đó bao gia còn có bàng gia vậy tin tức truyền ra. Thần luyện vực bên này, luyện khí tháp và huyết hoàng tộc, vậy đem tin tức khuếch tán ra. Tin tức này đã không chỉ là truyền tới Vân Châu, mà là truyền khắp toàn bộ Tiểu La Thiên, Thiên Châu, Huyền Châu, Lôi Châu, Vạn Châu, những thứ khác 4 châu đều được tin tức. Một ít bởi vì Tiểu La Thiên thay đổi, bởi vì đột phá này đến tiên đế cường giả, nghe ngửi vào trong, đều là chạy tới Vân Châu Thái Ất Vực, cùng là Tiểu La Thiên tu sĩ, cộng chiến ngoại địch, nhất là ở Huyền Châu bên trong. Hoàng Triều Thiên Long bên này từng chiếc trên linh thuyền, đã có nhiều tu sĩ. Những tu sĩ này đều là đi Vân Châu, ở phía trên chủ trì thống lĩnh, nhiều hơn là Dịch Tiểu Phi quen biết khuôn mặt cũ, giống nhau ở Vạn Châu, Hàn Gia, Núi Nhà, Hùng Nhà, còn có Quý Gia, tứ đại gia tộc cũng đang chuẩn bị, bọn họ mục tiêu cũng là ở Vân Châu, như vậy là một tiểu phần mỏng manh lực, nhưng đối với bọn họ mà nói, đây cũng là đang trợ giúp hỗ trợ Dịch Tiểu Phi. Vân Châu, luyện khí tháp đế chủ Dịch Tiểu Phi, lấy cấp 9 chuẩn đế tu vi, tiêu diệt 2 vị tiên đế cường giả. Hôm nay lại là ở đế tháp bên trong bế quan, đánh vào tiên đế cảnh. Cái này đối với bọn họ đánh vào rất lớn, nhất là đối với Dịch Tiểu Phi quen thuộc tu sĩ, lại là tin tưởng Dịch Tiểu Phi có thể lực lãm sóng cuồng. Toàn bộ Tiểu La Thiên, tựa hồ cũng có cường đại tu sĩ thành thạo động, mà ở đế tháp, không gian kết giới bên trong, Dịch Tiểu Phi cả người đến lên cấp tiên đế, mấu chốt nhất một bước,